Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, thập vĩ nhúng tay. Cứ việc Uchiha Madara hiện tại rất khó chịu, nhưng hắn cũng biết rõ, hắn coi như không còn sàng, hiện tại cũng tạm thời không cách nào thay đổi sự thật này. Tạp chí trùng ngay sau đó, hắn chỉ có thể lợi dụng hắn này tấm uế thổ chuyển sinh thân thể. Ưu thế duy nhất, Uchiha Madara tại thoát khỏi cửu vĩ chỗ sau đó, lại đứng trên mặt đất, hai tay kết ấn, trên người chakra dũng động, mà hắn bên ngoài cơ thể, cái kia đặc biệt song diện thành thục thể Susanoo năng hồ cũng xuất hiện lần nữa. Rồi sau đó cũng như tiêu biểu một dạng, hai tay kết ấn, tam đôi tay, đồng thời kết ba cái khác nhau ấn. Mà lúc này đây, Gen cũng mở mắt ra, liếc mắt dưới người cửu vĩ, hỏi cửu vĩ, Uchiha Madara một chiêu này, hơi có chút phiền toái, ngươi có được hay không? Cửu vĩ nghe nói như vậy, liền đem chính mình móng vuốt vỗ về phía ngực, chụp bịch bịch vang, bảo đảm nói, yên tâm đi Huyền ca, ta mà là ngươi sủng vật, chính là thiên thạch thôi, ta có thể sẽ không cho ngươi mất mặt. Hả, vậy được đi, ngươi tiếp tục. Gen nhún nhún vai, xoay người, lần hai nhắm mắt lại. Tại Gen tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ sau đó, cửu vĩ sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng, coi như cửu vĩ không thừa nhận cũng không được. Uchiha Madara một chiêu này, cũng đúng là có chút phiền phức, đương nhiên, cũng chỉ là có chút a. Nghĩ như vậy, cửu vĩ chính là ngồi bẹp xuống đất, mở ra miệng to, hướng về phía trên bầu trời viên kia thiên thạch, ngưng tụ lại vĩ thú ngọc, mà xa xa trên mặt đất Uchiha Madara, tại sau khi thấy một màn này, chính là một trận cười lạnh. Hắn thừa nhận cửu vĩ vĩ thú ngọc uy lực rất mạnh, nhưng muốn bằng vào vĩ thú ngọc triệt tiêu đi thần lực vẫn thạch thiên hàng, tuyệt đối là nói vớ vẩn. Uchiha Madara nghĩ như thế nào, cửu vĩ cũng không biết rõ. Nó lúc này tâm thần trước đó chưa từng có tập trung, thật sâu thở mạnh mấy cái, rồi sau đó Kurama vĩ thú ngọc vô hạn bắn liên tục. Uchiha Madara thật là xoáy bất quá 3 giây. Nguyên bản trong lòng của hắn lời thề son sắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, nhưng là một giây kế tiếp liền không nhịn được cặp mắt trợn to, mở to miệng, cằm cũng sắp muốn dập đầu đến trên đất, biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng mộng bức hai chữ để hình dung. Cửu vĩ cái này vĩ thú thực lực, Uchiha Madara có thể nói là cực kỳ biết. Dù sao năm đó hắn đã từng khống chế qua cửu vĩ, cùng Senju Hashirama quyết đấu qua. Cửu vĩ vĩ thú ngọc quả thật rất mạnh, hắn Uchiha Madara không thừa nhận cũng không được. Nhưng cửu vĩ vĩ thú ngọc cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể ngưng tụ. Cứ việc cửu vĩ được gọi là mạnh nhất vĩ thú, được xưng giữ có vô hạn chakra, nhưng vĩ thú ngọc loại này siêu cấp tiêu hao chakra chiêu thức, tại mấy phút bên trong, hắn cửu vĩ cũng không cách nào tái ngưng tụ viên thứ hai. Bởi vì cửu vĩ vĩ thú ngọc là lấy uy lực làm chủ, một viên đủ để chống đỡ lên còn lại 8 cái vĩ thú mấy chục viên vĩ thú ngọc. Cũng bởi vì như vậy, cửu vĩ cần một đoạn hòa hoãn kỳ mới có thể lần hai ngưng tụ tiếp theo viên. Nhưng là, hiện tại đây là cái gì quỷ a? Cửu vĩ cái này không chút nào gián đoạn, một viên vừa mới phun ra ngoài, liền lại ngưng tụ một viên là chuyện gì xảy ra? Cái này cửu vĩ là làm thuốc sao? Nó kia đến như vậy nhiều chakra. Nếu là cửu vĩ lúc này biết rõ tiêu biểu ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ cười lạnh một tiếng nói, ngốc bức, ngốc đi, có Huyền ca Brilliant Aura tại, đừng nói 10 viên vĩ thú ngọc, coi như là 100 viên vĩ thú ngọc, lão tử cũng một hơi ngưng tụ ra cho ngươi nhìn. Cửu vĩ bản thân chakra tốc độ khôi phục đã đủ nhanh, hơn nữa Gen kia Brilliant Aura mấy lần tăng phúc, có thể nói cửu vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc chakra vừa mới tiêu hao, liền trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Cửu vĩ căn bản cũng không cần để ý chakra có hay không tiêu hao, duy nhất cần thiết phải chú ý là cần tập trung tinh thần. Khác, đừng, không có phát xạ ra ngoài liền chính mình nổ mạnh là được. Dù sao, liên tục ngưng tụ, độ khó cũng là không nhỏ. Kết quả là, ngay tại Uchiha Madara kia mộng bức biểu tình bên dưới, cửu vĩ không ngừng chút nào nghỉ ngưng tụ vĩ thú ngọc. Một viên lại một viên đánh vào đầu vẫn trên đá. Tiếng nổ không ngừng, rầm rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng uy lực mạnh mẽ nổ mạnh. Cho dù là Uchiha Madara thần lực vẫn thạch thiên hàng thiên thạch khổng lồ, lại cũng ở đó kinh khủng vĩ thú ngọc bên dưới, bị trực tiếp nổ, viên thứ nhất thiên thạch, giữ vững 3 phút, bị đánh thành đá vụn, từ trên trời rơi xuống. Mà thứ hai giờ học, chính là giữ vững 2 phút, lại hoàn toàn bể tan tành. Uchiha Madara, tại sau khi thấy một màn này, yên lặng, hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí đang nghĩ, hết thảy các thứ này chẳng lẽ là hắn tại làm ác mộng hay sao? Cái này không phù hợp lẽ thường, một màn là chuyện gì xảy ra? Cường đại như hắn, lại bị cửu vĩ treo lên đánh. Cái này có thể nói được. Mà còn kia cửu vĩ hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, vĩ thú ngọc vô hạn bắn liên tục càng là tán gẫu. Không được, nào có như ngươi vậy ngưng tụ vĩ thú ngọc. Ngươi lúc trước phải có như vậy thực lực. Ta sẽ thua bởi Hashirama cái tên kia. Uchiha Madara chính tại mặt đầy nghiêm túc hoài nghi nhân sinh. Nhưng cửu vĩ lại không có ngẩn ra. Mặc dù vĩ thú ngọc vô hạn bắn liên tục, tiêu hao nó không ít tinh thần, khiến nó đều có chút thở hổn hển lên. Bất quá chút tiêu hao này cũng không có gì đáng ngại. Cửu vĩ âm hiểm cười một tiếng, lại là chuẩn bị nhảy lên một cái. Đem kia vẫn còn đang ngẩn ra Uchiha Madara, tại hành hạ trước trăm ngàn lần. Chẳng qua là lúc này, một viên hình nón khổng lồ vĩ thú ngọc, lại đột nhiên hướng cửu vĩ bắn vụt tới. Ngoạ tào, cái quỷ gì, không đánh lại còn nói người. Cửu vĩ làm quái quát to một tiếng, chính là nhanh nhẹn nhảy lên một cái, nhảy rời chỗ, giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng ma cô vân chậm rãi dâng lên. Mặt đất trong nháy mắt biến mất, tầng mây cũng bị trong nháy mắt đánh sơ xác, mạnh mẽ phong áp trong nháy mắt đem kia nhảy vọt đến không trung cửu vĩ trực tiếp hất bay ra ngoài. Cửu vĩ theo cái này mạnh mẽ phong áp, bén nhạy tại không trung xoay mình một cái, rồi sau đó rơi ở phía xa, ngưng mắt nhìn kia không biết rõ lúc nào xuất hiện thập vĩ. Là, chính là thập vĩ, chỉ bất quá cũng không phải hoàn toàn thể thập vĩ. Chỉ bất quá coi như không là hoàn toàn thể thập vĩ, nhưng cũng không kém. Trải qua khoảng thời gian này, thập vĩ 10 cái đuôi đã mọc ra, hai chân đứng giống như điên cuồng hướng cửu vĩ phương hướng gầm thét. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.